Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 28, tôi muốn, của anh thương có phải là ý nghĩa này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau một lúc, cầu thang máy bay đã phủ đầy tuyết. Tiếp viên hàng không kịp nhắc nhở cẩn thận vì đường trơn nhưng Thương Thiệu bước đi vững vàng. Ứng Ẩn quay mặt về phía ngực của anh, không có ý định ngẩng đầu nhìn lên. Những bông tuyết rơi trên mặt cô, rồi hòa tan thành những giọt nước tinh khiết trên mi mắt. Khi lên xe, hệ thống sưởi ấm đã hoạt động đầy đủ. Thương Thiệu vẫn ôm Ứng Ẩn vào lòng. Qua lớp áo lông, hai cánh tay của anh siết chặt cô. Ứng Ẩn run lên từng đợt, khuôn mặt chỉ còn lại màu sắc của lông mày và mắt. Phần còn lại đều trắng bệch. Thương Thiệu nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lạnh à, hệ thống sưởi ấm và ghế tự làm ấm đều đã mở. Trong xe thực sự đã rất ấm áp. Ứng Ẩn nghiến răng gật đầu, co ro vào lòng anh. Đầu ngón chân trần khép chặt, dùng sức đến nỗi làm biến dạng lớp da thật của ghế. Ngay sau đó, ngón chân lạnh lẽo của cô đột nhiên được cảm nhận sự ấm áp. Thương Thiệu dùng tay trái nắm lấy đầu ngón chân của cô, áp vào lòng bàn tay của anh, sau đó nắm lấy chân cô chặt hơn. Tài xế phía trước không biết đã nói gì đó. Thương Thiệu trả lời anh, Ứng Ẩn không hiểu, đoán là tiếng Đức, nhà ga dành riêng cho máy bay công tư không xa. Nhân viên tiếp đón và phiên dịch của hội nghị đã chờ sẵn từ lâu. Khi thấy Thương Thiệu ôm một người phụ nữ vào tòa nhà, mọi người có chút ngạc nhiên nhìn nhau. Phiên dịch viên biết tiếng Trung, tiếng Quảng Đông và tiếng Đức, lúc này có vẻ lúng túng. Hỏi bằng tiếng Quảng Đông, anh Thương. Thương Thiệu đặt Ứng Ẩn xuống ghế sofa, dùng hai tay kéo khóa áo lông cho cô, sau đó mới quay sang hỏi, người tôi sắp xếp đã đến chưa? Hóa ra ngoài những người của ban tổ chức, anh còn sắp xếp thêm người đón máy bay, có vẻ như hơi thừa. Những người này bị tuyết chặn lại, 5 phút sau mới vội vã đến, trên tay ôm một đống quần áo đều được bao trong túi chống bụi. Xin lỗi anh Thương, tuyết quá lớn, lại đột xuất, đó là nhân viên của tập đoàn Thương Vũ tại Đức. Thương Thiệu gật đầu, không mắng họ làm việc kém, chỉ nhận túi chống bụi và túi giấy chứa quần áo nữ và bút cao. Anh cúi xuống, xoa nhẹ đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Quần áo này phải trả lại cho Sisi, tôi đã chuẩn bị cho em những cái này. Vào trong thay đi, trong nhà ga, hệ thống sưởi ấm đã đủ ấm áp. Ứng Ẩn đã dần hồi phục. Cô gật đầu, Thương Thiệu kéo cô đứng dậy. Tôi đi cùng em. Phòng thay đồ không phân biệt nam nữ nằm ngay gần đó. Là một phòng sang trọng kết nối với phòng trang điểm và một phòng thay đồ rộng rãi được sưởi ấm bằng hương liệu. Thương Thiệu đứng ngoài tựa vào bàn trang điểm, hai tay chống lên mặt bàn, đầu hơi cúi xuống không để lộ biểu cảm. Ứng Ẩn bước vào phòng thay đồ, đóng cửa rồi khóa lại một cách khéo léo. Âm thanh khóa, kẹt. Trong phòng yên tĩnh vang lên rất rõ ràng. Thương Thiệu hơi ngẩn ra, tay chống bàn càng siết chặt, các khớp ngón tay hơi trắng bệch. Cái khóa giống như cắm vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy một cơn đau khó diễn tả trong cơ thể mềm mại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khóa lại được xoay ngược lại, cửa lại không còn bị khóa. Ứng Ẩn đang ôm quần áo, lưng dựa vào cửa gỗ màu anh đào. Gọi, anh Thương, giọng nói của cô qua khe cửa mang một chút yếu ớt và lạ lẫm. Có chuyện gì? Thương Thiệu đứng thẳng, bước chân dừng lại một chút, sau đó lại dừng lại. Anh hỏi, tôi có thể giúp gì cho em không? Em không phải phòng bị. Ứng Ẩn ôm chặt quần áo, chỉ là theo thói quen. Thương Thiệu mỉm cười, người lại hơi thất thần, nửa dựa vào mặt bàn. Việc nên làm, Ứng Ẩn mở các túi chống bụi và túi giấy rồi lấy từng món quần áo ra. Quần tất, áo len cashmere, áo khoác len màu xanh non, đôi giày da đến gối, một đôi găng tay da cừu đen, một chiếc mũ nỉ nữ, một cái khăn quàng, cô thay bộ đồ lót bằng các trang phục ấm áp. Khi ra ngoài, cô suy nghĩ một chút rồi cuộn lại chiếc áo lót và ném vào thùng rác. Khi bước ra, Thương Thiệu nhìn cô kỹ lưỡng. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô. Có vừa không? Ứng Ẩn gật đầu, không biết nói gì. May mà Thương Thiệu không làm cô khó xử mà trực tiếp nói. Đi thôi, anh đi trước. Ứng Ẩn theo sau vài bước. Sau một lúc, hỏi, anh Thương, anh không lạnh sao? Thương Thiệu bước chân hơi dừng lại. Không lạnh, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Hai người không nói gì thêm. Gặp gỡ nhân viên tiếp đón và phiên dịch. Đi lối đi đặc biệt qua hải quan. Đến bãi đỗ xe chuyển sang xe thương mại. Trên đường chỉ nghe thấy Thương Thiệu trao đổi với ban tổ chức. Tại bãi đỗ xe, xe tiếp đón của hội nghị ở phía trước. Xe tiếp đón của Thương Vũ ở phía sau. Thương Thiệu bảo Ứng Ẩn lên xe của công ty. Còn anh lên chiếc Maybach phía trước cùng với ban tổ chức. Anh không giới thiệu danh tính của Ứng Ẩn với bất kỳ ai. Ban tổ chức coi như chưa thấy cảnh anh ôm cô. Nhân viên Thương Vũ cũng không hỏi nhiều. Sau khi đưa cô lên xe, Thương Thiệu ấn nút cửa điện rồi nói với cô. Em về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tối nay cứ theo sự sắp xếp của họ. Ý của anh là tối nay anh sẽ đến dự bữa tiệc tiếp đón của ban tổ chức nên không tiện đưa cô theo. Ứng Ẩn gật đầu, cửa điện đóng chậm, Thương Thiệu vẫn đứng bên cửa. Nhưng Ứng Ẩn đã cúi mặt nhìn vào điện thoại. Khi cửa hoàn toàn khép lại và khóa lại, Ứng Ẩn cũng không nâng đầu lên. Ban tổ chức đang chờ đợi. Không hiểu sao sau khi cửa xe đóng lại, người đàn ông đang đợi bên xe vẫn đứng thêm một lúc lâu. Có hai nhân viên tiếp đón của Thương Vũ. Một người là nam, người vừa chạy đi lấy quần áo. Người còn lại là nữ, ngồi ở hàng ghế sau cùng với Ứng Ẩn. Cô Ứng, tôi sẽ phụ trách đồng hành cùng cô trong lịch trình tiếp theo. Tôi tên Anna, rất vui được gặp cô. Ứng Ẩn gật đầu, cảm ơn, không phiền. Anna mỉm cười, giới thiệu lịch trình. Phòng khách sạn đã được chuẩn bị sẵn. Cô có thể tắm một lát và nghỉ ngơi. 2 giờ nữa tôi sẽ đến đón cô để ăn tối. Sau đó là thời gian mua sắm. Chúng tôi đã yêu cầu cửa hàng dọn dẹp trước. Danh sách cửa hàng tôi để ở đầu giường phòng cô. Nếu có thương hiệu nào cô thích bị bỏ sót, xin vui lòng cho tôi biết. Cô nói một tràng lịch sự và chu đáo. Ứng Ẩn chỉ đáp lại bằng. Được, cảm ơn. Nhận thấy tâm trạng của cô không tốt, Anna đoán có lẽ cô cảm thấy Thương Thiệu đã lơ là không dành thời gian cho cô nên giải thích tốt bụng. Tối nay là bữa tiệc chính thức của hội nghị. Sự kiện này có cấp bậc rất cao. Anh Thương trước đó đã trả lời không có thời gian. Bây giờ mới thay đổi ý định. Về tình và lý đều không thể vắng mặt. Ứng Ẩn chỉ, một tiếng. Cô đã xem tin tức trên điện thoại nên hiểu rõ tình hình. Hơn nữa cô cũng không cảm thấy vì Thương Thiệu không đi cùng mình mà buồn bã. Cô đến đây để cùng Thương Thiệu, chứ không phải để Thương Thiệu cùng cô. Mối quan hệ chính phụ cô có thể phân biệt rõ. Anna thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt qua gương chiếu hậu về phía chàng trai lái xe. A hát, nữ diễn viên quả thực khó chiều nhưng anh Thương có lệnh. Cô ấy phải làm cho cô cảm thấy thoải mái như ở nhà. Ứng Ẩn không đáp lại. Cô ấy tiếp tục nói thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng. May mà anh Thương chỉ tham gia lịch trình của ngày đầu tiên và ngày thứ ba. Tối mai khi bay đến Pháp, cô có thể có cả một ngày để đi dạo. Ngày mai bay đến Pháp. Ứng Ẩn cuối cùng hỏi thêm một chút. Cô không biết sao, đi Pháp làm gì? Anna cười. Cái đó tôi cũng không rõ vì đó là lịch trình riêng của anh Thương. Ứng Ẩn tính toán một chút. Như vậy anh sẽ liên tục hoạt động trong 5 ngày. Dù sao một hội nghị quan trọng như vậy anh chắc chắn không đi ngủ. Nghe báo cáo, tham gia phỏng vấn, tiệc tùng và giao tiếp. Quan hệ nhân tình là thứ làm tiêu hao nhất. Khách sạn nơi hai người lưu trú ở cùng một nơi, nhưng chia thành các phòng riêng. Không ở cùng nhau. Thương Thiệu vội vàng chỉ thay đồ rồi lại vội vã ra đi. Ứng Ẩn thoải mái tắm nước nóng, gần như ngủ quên trong bồn tắm. Sau khi tắm xong mũi bị nghẹt, nhưng cô cũng không để tâm. Trước khi ngủ, cô mở điện thoại, Tuấn Nghi và Đình Văn đều hỏi cô có vui không? Vui, chỉ vui trong 40 phút đầu tiên. Ứng Ẩn tự giễu nghĩ, không biết Thương Thiệu có hối tiếc không? Anh nên chọn một người quyến rũ, biết nghe lời, thích gì thì có đó, muốn gì thì nói, dùng hợp đồng vui vẻ lên giường với anh, có tài năng làm anh vui vẻ, cung cấp giá trị cảm xúc phong phú. Cô giống như một con chim bị nhốt trong lồng, không có khả năng gì nhưng lại cứng đầu. Cứng đầu cũng chỉ là vô nghĩa, thực ra rất dễ vỡ rồi gãy thành từng khúc nhỏ. Rất ít người muốn nuôi dưỡng cô bằng sự nhẹ nhàng vì trước đó đã bị những mảnh xương vỡ của cô làm đau tay. Họ nhíu mày không vui nghĩ, con chim này không biết điều. Ứng Ẩn đổi tên WeChat thành Ẩn Ẩn siêu bận rộn, vứt điện thoại đi rồi đắp mặt nạ ngủ. Ngủ thẳng đến tối, trong giấc mơ, toàn là tiếng chim sẻ gọi. Một giấc ngủ khiến đầu đau, nóng sốt, xương chân đau dữ dội. Cô gái tiếp đón đã chờ sẵn bên ngoài phòng khách. Ứng Ẩn không mấy hứng thú, nghĩ đến việc đã trang điểm rồi lại phải tẩy trang nên để mặt mộc. Đến nhà hàng, món ăn Đức không hợp khẩu vị. Cô ăn qua loa, còn uống vài ly bia lạnh. Không mua sắm nữa được không? Cô cầm ly rượu, ánh mắt nóng rực, ánh sáng mờ ảo của nhà hàng rơi thành từng đốm sáng. E rằng không được, Anna nói, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô quần áo thường ngày, nhưng anh Thương đã yêu cầu tôi đưa cô đi chọn vài bộ lễ phục, bao gồm trang phục trà chiều, tiệc tối và áo choàng, tất cả đều cần thiết, nhưng tôi muốn ngủ. Ứng Ẩn gục lên bàn, cầm ly bia nặng nề, nếu cô không dẫn tôi đi mua sắm, anh ấy có mắng cô không? Điều đó thì không. Cô chờ một chút, Anna quay lưng đi, đi xa một chút để gọi điện thoại. Trợ lý cầm điện thoại vào, thì thầm vài câu vào tai Thương Thiệu. Bữa tiệc có quy mô lớn, trong bầu không khí lịch sự. Anh do dự một chút, đứng dậy cài cúc áo vest, nói một câu, xin lỗi, tôi phải rời đi, xin chào. Anna nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh như được ân xá nhưng chưa kịp mở miệng thì Thương Thiệu đã chủ động hỏi. Cô ấy sao rồi? Cô Ứng nói cô ấy muốn ngủ không muốn đi dạo. Vậy thì đưa cô ấy về khách sạn. Còn quần áo thì sáng mai bảo nhân viên mang đến khách sạn cho cô ấy thử. Tối nay đưa cho cô ấy lookbook. Nếu cô ấy muốn thì chọn. Không muốn thì mai mang hết đi. Vì anh đã nói như vậy. Anna cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cúp máy, Thương Thiệu dặn dò, cô ấy muốn làm gì thì thuận theo cô ấy. Không cần phải hỏi tôi, chỉ cần để cô ấy vui là được. Đây chính là nguyên tắc hành động tiếp theo. Anna đã rõ, vâng, tôi hiểu rồi. Trước khi bước vào sảnh tiệc, Thương Thiệu dừng chân một chút, cuối cùng cũng mở WeChat, nhưng Ứng Ẩn không gửi gì cho anh. Anh đưa điện thoại lại cho trợ lý, rồi đột nhiên cảm thấy không ổn. Lấy lại điện thoại, anh thấy tên mới của Ứng Ẩn. Ẩn Ẩn siêu bận rộn. Trợ lý lặng lẽ đứng chờ không dám thúc giục. Anh ấy làm việc tại văn phòng ở Đức nên rất hiếm khi gặp mặt. Lần này gặp thực sự cảm thấy khí thế của anh đầy áp lực, nhưng sự im lặng và quầng thâm dưới mắt đã tiết lộ sự mệt mỏi của anh, khiến anh trông không phải là người không thể bị tổn thương. Anh cũng có những lúc cảm thấy bất lực. Trợ lý nghĩ, Thương Thiệu trở lại sảnh tiệc. Bàn tròn giữa phòng được trang trí lộng lẫy. Đèn chùm pha lê rộng vài mét treo xuống ánh sáng lấp lánh, tạo nên một không gian sang trọng và quý phái. Nhưng trước khi nâng ly rượu, chúc mừng mọi người, trong lòng anh luôn có vài giây yên tĩnh. Nghĩ về từ bận rộn, hóa ra cô ấy cảm thấy như là bận rộn. Ứng Ẩn về đến khách sạn, đã bỏ giày và lăn mình lên giường. Cô cảm giác say rượu, vừa lúc lại dễ ngủ. Cô nằm trên gối, không đeo bịt mắt, cũng không tắt đèn, cứ thế mà ngủ trong ánh sáng chói chang. Không biết là mấy giờ, cô tỉnh dậy với cảm giác toàn thân nóng bỏng, tay chân bị lún sâu trong chăn như bị sa lầy, đau nhức đến mức không thể cử động. Ánh sáng làm mắt cô chảy nước, cô mò mẫm lấy điện thoại, thấy đã quá 12 giờ đêm, rõ ràng là bị sốt nhưng có thể ngủ thêm một chút sẽ tốt hơn. Cô không cầu cứu Thương Thiệu, chỉ tự mình dậy tắt đèn rồi lại lăn vào chăn. Lần tiếp theo tỉnh dậy vì cơn đau, cảm giác kéo dài như qua một đêm, thực ra chỉ mới nửa tiếng. Không chịu nổi nữa, từng cơ bắp như bị đập nát, hít thở khó khăn, đầu như bị xe tải cán qua. Cô chóng mặt, chỉ nhớ ra cần tìm Tuấn Nghi, viết ba chữ mà sai hai chữ, chỉnh sửa nhiều lần, cuối cùng thông minh hơn một chút, biết dùng tin nhắn thoại. Tuấn Nghi, chị không khỏe. Sau khi gửi tin nhắn thoại, ứng ẩn bỏ điện thoại lăn vào giấc ngủ mơ màng. Tuấn Nghi gọi điện cho cô nhưng không có ai bắt máy. Cô ấy ngay lập tức gọi cho Thương Thiệu, đầy táo bạo hỏi, anh Thương, anh có phải là đang làm tổn thương ứng ẩn không? 10 phút sau, Thương Thiệu xuất hiện bên giường cô. Anh không có thẻ phòng của cô nên phải gọi lễ tân đến mở cửa. Đêm nay ở Đức không có trăng, căn phòng tối tăm tràn ngập mùi rượu và bệnh tật. Thương Thiệu ôm cô vào lòng, đặt tay lên trán cô, quyết định ngay lập tức. Em bị sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện. Không cần, ứng ẩn yếu ớt, chiếc váy ngủ bằng lụa xô lệch trên chân. Nghe lời, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Thương Thiệu định bế cô lên, ứng ẩn bám chặt giường, nước mắt tự dưng rơi đầy mặt. Em không nghe lời, em không muốn. Cô cứng đầu không chịu dậy, mềm nhũn trong vòng tay Thương Thiệu, cảm giác như một cục nặng. Thương Thiệu thở dài, vượt qua người cô, nhấn nút loa ngoài của điện thoại bàn gọi đến đường dây trợ lý đặc biệt. Cần một bác sĩ, bị sốt, khá nghiêm trọng. Anh biết tiếng Đức à? Ứng ẩn nắm lấy áo vest của anh. Mức độ cơ bản, Thương Thiệu trả lời cô, đặt cô trở lại giường rồi đắp chăn cẩn thận. Anh vẫn mặc quần áo dự tiệc. Cô thò tay ra từ dưới chăn, sờ tay áo của anh. Tay áo của anh lạnh buốt đầy sương đêm. Giọng anh khàn đến mức cô không còn nhận ra là giọng của anh. Mới về, Thương Thiệu ngắn gọn nói, lại lần nữa nhét tay cô vào chăn. Đừng cử động, ứng ẩn hít vào. Anh Thương, anh có uống rượu không? Có uống, em không ngửi thấy. Thương Thiệu nghe cô nói lắp bắp, lo lắng đầu óc cô đã bị sốt làm hỏng. Nhớ lại cuộc gọi của cô khi say rượu lần trước, liền hỏi, em uống nhiều à? 5 ly lớn. Ứng ẩn lại giơ tay ra, 5 ngón tay mở rộng, làm động tác 5, thấy tự hào sao? Thương Thiệu hỏi cô với giọng trầm kèm theo sự trìu mến mà chính anh cũng không nhận ra. Ứng ẩn mím môi, nếm được vị nước mắt, cô mới nhận ra mình đã khóc suốt, liền lau sạch nước mắt, đổi chủ đề nói một cách lộn xộn. Em không khóc, chỉ là mắt em đau quá. Tôi biết, tại sao? Thương Thiệu im lặng một chút. Em không khóc trước mặt tôi. Tại sao? Ứng ẩn lại hỏi. Em kiêu hãnh trước mặt tất cả đàn ông, bao gồm cả tôi. Anh đã chấp nhận toàn bộ sự kiêu hãnh và thực tế của cô từ trên máy bay. Ứng ẩn quay mặt đi rồi nhắm mắt lại như thể đã ngủ. Nhưng đầu mũi cô đau nhức dữ rồi, một dòng nước nóng từ khóe mắt trào ra. May mắn là cô luôn khóc, Thương Thiệu sẽ không phát hiện dòng nước mắt nào là thật. Thương Thiệu lặng lẽ chờ một lúc, khi đứng dậy để rót nước cho cô, nghe thấy ứng ẩn hỏi, anh có ghét không, sự kiêu hãnh của em? Không phải là ghét, vậy thì có thích không? Rất khó để thích. Ứng ẩn chỉ cảm thấy một nỗi đau như bị dao cắt từ tứ chi. Cô co rúm lại, nằm cuộn tròn dưới chăn như một đứa trẻ. Cô nghiến chặt răng, nước mắt không thể kiểm soát được nữa, chảy ra từ mắt đã đóng chặt. Thương Thiệu đã nhận ra sự bất thường của cô sau một thời gian dài. có lẽ vì khi người ta khóc rất khó để ngừng được sự run rẩy của cơ thể. Bàn tay anh đặt trên vai Ứng Ẩn, cảm giác mát mẻ như lúc vừa xuống máy bay vào ban ngày. Ứng Ẩn, anh chỉ gọi tên cô với giọng hỏi han, không nói thêm gì khác. Ứng Ẩn không quay lại, Thương Thiệu dùng một chút sức để xoay người cô lại. Ứng Ẩn chống cự, cơ thể co rúm lại, đầu mũi cô phát ra tiếng nức nở nhỏ. Bác sĩ đến chậm quá. Thương Thiệu cảm thấy bực bội, nhưng sự bực bội ấy không phải từ việc Ứng Ẩn khóc. Cuối cùng, anh quỳ một chân trên giường, dùng sức ở vai, đưa tay qua nách cô, ôm cô trở lại trong vòng tay của mình. Cô khóc đến mức mồ hôi ra nhiều, gáy ướt đẫm, má đỏ ửng, tóc đen dính vào mặt và cần cổ tái nhợt của cô. Lúc này anh muốn hôn cô đến mức cô không thở được, nhưng thật sự không nên. Hơn nữa, anh không có quyền như vậy. Thực ra anh nghĩ mình có chút khác biệt trong lòng cô. Những lần giúp đỡ, trang sức cao cấp, hợp đồng giá trên trời, đưa cô về nhà mình, đột nhiên đến thăm nhà cô, được mời ngồi ăn một bữa tối vui vẻ. Anh còn nhớ ánh đèn ấm áp trong sân hôm đó. Anh nghĩ trong lòng cô, anh không hoàn toàn là Tống Thời Trương. Cô sợ những người đàn ông quyền lực và địa vị cao nên không dám mở miệng cầu cứu, kiên cường chịu đựng bằng sự kiêu hãnh. Giờ đây, sự kiêu hãnh ấy cũng không khác gì đối với anh. Anh mới nhận ra, anh không có gì khác biệt. Thương Thiệu vuốt trán cô, lau mồ hôi nóng, nói những lời an ủi không mấy khéo léo. Lỗi đều ở tôi, nhưng em kiêu hãnh lâu như vậy, giờ vì bệnh mà khóc trước mặt tôi, không phải là phí công sao? Anh như an ủi trẻ con, thương lượng với cô, chỉ khóc đến khi bác sĩ đến. Được không? Thực sự không thể thích sự kiêu hãnh của em sao? Ứng Ẩn vùi mặt vào khuỷu tay anh, dùng tay áo có mùi rượu quốc yến và gió đông để lau nước mắt. Anh muốn em hoàn toàn tuân theo thì mới thích. Cô nói lắp bắp ngắt quãng, lẫn trong những tiếng nức nở. Nhưng sự kiêu hãnh là thứ quý giá nhất mà Ứng Phàm đã trao cho cô. Bà dạy cô nhiều lý lẽ về sự thông minh và thích nghi. Chỉ có sự kiêu hãnh là kiến thức ngoài sách vở. Ứng Phàm không muốn cô học, nhưng cô học rất thấu đáo. Vượt qua những gì đã học, cứng rắn và kiên cường. Nếu anh không thích sự kiêu hãnh của cô thì chắc chắn sẽ không thích cô. Mãi mãi không thích những thứ em đã trao cho Tống Thời Trương và những người đàn ông khác. Tôi làm sao có thể thích? Thương Thiệu mỉm cười, không quan tâm, đừng khóc nữa. Trước mặt họ em, Ứng Ẩn nức nở không kiểm soát được, rồi hát hơi nhẹ, cơ thể rung lên như chó con lắc đầu. Trước mặt họ em, cô nấc lên, nói tiếp, hoàn toàn không biết điều như vậy. Tay áo của Thương Thiệu bị nước mắt cô làm ướt. Anh không trách cô, nghe những lời biện minh không có sức thuyết phục của cô. Chỉ hỏi một câu, thật sao? Em đã nhận hợp đồng quảng cáo từ Tống Thời Trương, đã ném nhẫn của anh ta, đã mặc đồ thiết kế của anh ta, em đã chủ động quyến rũ Trần Hữu Hằng. Ứng Ẩn lục lọi, Thương Thiệu, em đã để dấu son môi trên áo sơ mi của anh ấy, yêu cầu anh ấy gọi cho em. Thương Thiệu, Ứng Ẩn nuốt nước miếng, não cố gắng hoạt động. Em rất biết điều, anh có thể hỏi, em không bao giờ không biết điều với người khác. Nhưng, em chưa từng lộn xộn. Cô nói lắp bắp, lộn xộn. Thương Thiệu thực sự không thể nghe tiếp. Trong đầu chỉ nhớ đến Trần Hữu Hằng. Sau một lúc lâu, anh mới hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Em nói lại, em đã quyến rũ Trần Hữu Hằng. Ừ, Ứng Ẩn gật đầu, âm thanh mũi nặng nề. Tại sao? Bởi vì anh ấy giàu có và rất đẹp trai. Trần Hữu Hằng vừa giàu có vừa đẹp trai. Thương Thiệu không thể phản bác, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác chua xót lạ lùng trong lồng ngực, gần như làm anh khó thở. Sau một thời gian dài, anh từ từ tháo bỏ cà vạt, giọng trầm xuống, cực kỳ bình tĩnh hỏi, ý em là nếu anh ta không từ chối em đã qua lại với anh ta. Không, Ứng Ẩn còn dùng tay áo của anh để lau mắt. Lắc đầu mạnh, anh ấy có kinh nghiệm quá phong phú. Em sợ bị bệnh, nói nhiều như vậy, chỉ có câu này có chút lý do. Thương Thiệu vẫn không hài lòng. Híp mắt, vậy nếu đổi thành một người kinh nghiệm không nhiều, có tiếng tốt, em cũng sẽ qua lại với người đó. Ứng Ẩn ngây người một lát, nghĩ một hồi, khi Thương Thiệu gần như lạnh như băng, cô cuối cùng kịp thời phủ nhận. Không, Tống Thời Trương cũng có tiếng tốt. Dĩ nhiên, em cũng biết điều trước mặt anh ấy, nhưng sự biết điều đó khác với của anh Thương. Thương Thiệu nuốt nước miếng, hỏi với giọng nặng nề. Khác thế nào? Ứng Ẩn không biết cô đã ngừng khóc từ lúc nào. Đầu óc đang sốt cao và say rượu chỉ hoạt động một chút. Theo trực giác, cô từ từ chuyển sang hỏi ngược lại. Anh Thương, hôm nay, tôi muốn, có nghĩa là gì? Em muốn hỏi ý nghĩa nào của tôi muốn, thì chính là ý nghĩa đó. Em muốn hỏi, nếu anh giúp em, chẳng lẽ anh không muốn em mở chân sao? Em muốn mở chân, tôi sẽ không từ chối. Em muốn hỏi, anh Thương thực sự không có chút nào ham muốn em mở chân sao? Tôi có. Em muốn hỏi, anh Thương không cần em sao? Nhất định không cần, mãi mãi không cần. Giọng nói lạnh lùng từ trên cao đột nhiên im bặt. Tối nay gió tuyết đã ngừng. Lớp tuyết dày hấp thụ tất cả âm thanh. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Châu Âu, Đức, thành phố, bầu trời đêm, khách sạn, nhịp đập trái tim, hơi thở. Trong sự yên tĩnh đó, Ứng Ẩn ngẩng mặt lên. Gương mặt cô vừa trắng vừa đỏ, còn vương những vệt nước mắt sáng. Em muốn hỏi ý nghĩa này. Tôi muốn, của anh Thương có phải là ý nghĩa này không? Thương Thiệu không nói gì. Anh Thương ghét sự biết điều của em. Nếu hôm nay giúp em, tặng em đồ thiết kế, lỡ năm sau anh Thương muốn em thì sao? Em nên làm thế nào để tin anh? Anh cũng muốn em, không phải vì báo đáp và sự biết điều. Ứng Ẩn trên má có nước mắt. Lỡ năm sau, anh muốn em thì sao? Lỡ năm sau, anh sẽ yêu em, không phải vì nợ ân tình. Đôi mắt của cô mang hơi men nhưng lại rõ ràng một cách kỳ lạ. Thương Thiệu, sự biết điều mà anh ghét, có phải là sự biết điều này không? Thương Thiệu nhìn vào mắt cô, cuối cùng từ từ nhận ra anh đã mắc phải một hiểu lầm nghiêm trọng và không thể tha thứ với cô trên máy bay. Cách chương.